Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn tiểu man tránh khỏi cơn mưa này. Trong nháy mắt, mưa to đã ướt đẫm cả hai người. Cẩn thận, đi theo anh. Mưa róc rách, hắn cởi áo khoác sưởi ấm cho cô, rồi nhanh chóng phân tích địa lý, dẫn cô đến một căn nhà. Ở sau căn nhà khô ráo không bị mưa xối nước, bọn họ nhanh chóng chạy vào tránh mưa. Em có lạnh không? Nhiệt độ giảm xuống thấp, sau buổi trưa ở đây rất lạnh. Hắn sợ cô bị lạnh nên ôm cô vào trong lòng sưởi ấm. Không sao đâu. Cơ thể mảnh khảnh của cô run lên, nhiệt độ đột ngột giảm làm cho cô lạnh run, nhưng miệng vẫn không thừa nhận. Anh thấy em lạnh run lên kìa. Hắn yêu thương ôm cô vào trong ngực, bàn tay vuốt ve cơ thể cô, một chút truyền cho cô sự ấm áp. Ở đây thời tiết thay đổi rất thất thường. Hôm nay trời mưa như vậy, sợ rằng chúng ta phải ở đây hơi lâu rồi. Trận mưa này có thể ngừng ngay, nhưng cũng có thể đợi rất lâu. Nếu mưa vẫn rơi như vậy, hắn sợ rằng sẽ phải gọi điện thoại cho nhân viên ở quán trọ, yêu cầu bọn họ đưa áo mưa cùng áo khoác tới đưa bọn họ trở về. Không sao đâu, em có thể chịu đựng được mà. Đôi tay của cô ôm hắn, vùi ngực ở trong đầu hắn, cảm giác ấm hơn rất nhiều. Chỉ là toàn thân bị ướt, lại dính vào nhau nên hơi khó chịu thôi. Vậy thì anh giúp em cởi ra. Nói xong hắn động tay, muốn kéo áo khoác của cô xuống. Nhưng mà cởi ra sẽ lạnh hơn đó. Hắn đúng là điên rồi mà. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt áo khoác. Cô ngẩng mặt lên, nước mưa ướt đẫm đôi lông mi dài cùng với tóc nhỏ giọt ở trên vai. Anh đảm bảo sẽ không để em bị lạnh đâu. Mái tóc ngắn của hắn dính vào gò má. Xem ra mặc dù nhếch nhác nhưng nhìn vẫn rất anh tuấn. Tiểu Man à, hãy tin tưởng anh. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Bàn tay ướt đẫm từ từ chui vào sau lớp vải, vuốt ve đôi gọt bồng ngọc lạnh lẽo của cô. Thì ra hắn muốn sử dụng nhiệt độ cơ thể hắn để sưởi ấm cho cô. Quan Tiểu Man vừa nũng nịu lại vừa thẹn thùng, ở trong lòng hắn dãy dụa muốn kháng cự. Cô không nghĩ tới hắn lại có một hành vi lớn mật như vậy. Xem như bây giờ đang ở trong rừng không có ai, nhưng dù sao cũng là ở bên ngoài, một chút không gian kín đáo cũng không hề có. Yên tâm giao mình cho anh. Đừng kháng cự anh nữa. Hắn thì thầm hôn cô, dụ dỗ cô, ôm cô ngồi trên bàn lớn. Bên ngoài tiếng mưa rơi kinh người, mà sự xâm chiếm hùng dũng của hắn cũng làm cho người khác không thể chống đỡ được. Quan Tiểu Man chỉ có thể đầu hàng giao mình cho hắn, mặc cho hắn trêu chọc nhiệt độ cơ thể, chậm chậm mà đốt lửa tình. Nằm lửa cháy rực này làm cho cô không cảm thấy lạnh nữa. Quả thật lâu mưa ngừng rơi, tiếng thở dốc cũng dần dần hồi phục. Cô rúc vào trong ngực hắn, không còn sức để sửa sang lại quần áo. Lôi Kiều Tuấn rất vui thay cô sửa lại quần áo đàng hoàng, rồi sau đó ôm cô ngồi trên đùi hắn, cùng nhau thưởng thức cảnh hoàng hôn sau cơn mưa. Cảnh rất đẹp, nhưng không đẹp bằng em. Tiếng nói dịu dàng của hắn làm mê lòng người. Một người đàn ông như vậy làm sao có thể khiến người khác không say mê được chứ? Kiều Tuấn à, em yêu anh. Ngửa khuôn mặt đẹp sau khi hắn ái lên, cô nhìn vào con ngươi màu xám của hắn cất lời. Hắn cúi đầu ngậm chặt đôi môi hồng của cô. Tiểu Man, anh nguyện ý cả đời này dùng sinh mệnh của mình để yêu em. Ngày thứ ba đi du lịch, 11 giờ rưỡi khuya, Lôi Kiệt Tuấn nhận được điện thoại của Carlyle. Carlyle báo cho hắn biết, hắn đã phái 5 luật sư kinh doanh cùng 5 trợ lý đắc lực trưa ngày hôm sau sẽ đến. Cô lại muốn hắn đến đó, phải tự mình bàn bạc với bọn họ. Cúp điện thoại, hắn nói với Quyền Tiểu Man ở công ty có việc quan trọng cần phải xử lý gấp. Quan Tiểu Man đang ể oải nằm trên giường, tinh thần lập tức phục hồi, lập tức theo hắn trở về. Trên đường về, Quan Tiểu Man nằm ngủ ở phía sau, khuôn mặt mệt mỏi làm cho người ta đau lòng. Lôi Kiệt Tuấn không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại nói chuyện thân phận của hắn đối với cô, chuyên chú mà lái xe. 8 giờ sáng, sau khi Lôi Kiệt Tuấn đưa Quan Tiểu Man về nhà, hắn lập tức trở về chỗ ở thay quần áo rồi đến công ty. Lôi Kiệt Tuấn bước vào công ty, thư ký lập tức đưa tới một tờ giấy lớn. Phía trên đều là ghi chép, tài liệu về việc Ellen tìm hắn. Cô Cát nói gì? Nghĩ đến Ellen Cát thì hắn liền nhức đầu. Mặc dù lúc trước là hắn chủ động tìm cô ta, nhưng sau này hắn biểu lộ xa cách rõ ràng. Phải để cô ta hiểu rõ thái độ của hắn. Nếu như cô ta là một người hiểu rõ đạo lý, sẽ không tiếp tục dây dưa nữa. Chỉ là trên tờ giấy ghi một ngày, có có 7-8 cuộc gọi điện thoại đến. Xem ra Alan Card không phải là người hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net